Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó một chút đã bao lâu rồi? Cha Yui Che vừa dùng cây thương bẻ gãy cánh tay của một con gâu lầm, liếc nhìn Lee Sa-young. Lee Sa-young đang phá nát đám gâu lầm bằng sức mạnh nước của mình. Có lẽ hắn đã nhận thấy rằng việc phá tan chúng nhanh hơn là dùng độc để hòa tan đá. Trước khi họ kịp quyết định có nên tái hợp với Zumbin hay hạ gục chủ nhân hầm ngục, lũ quái vật đã điên cuồng lao tới không ngừng. Cha Yui Che nhanh chóng nhận ra điều gì đó lạ lùng. Theo thời gian, hình dạng của những con quái vật tấn công họ dần thay đổi. Ngay sau khi hầm ngục tái cấu trúc, họ thấy những con quái vật trắng gầy gò quen thuộc từ vết nứt ở biển Tây. Sau khi hạ gục tất cả bọn chúng, đống đá vụn xung quanh cuộn lại và tạo thành những con gâu lầm bằng đá hoàn chỉnh. Lũ gâu lầm chậm rãi di chuyển quanh khu vực. Cha Yui Che nắm chặt cây thương hơn. Đây là lỗi xảy ra trong quá trình tái cấu trúc, hay là hầm ngục đột nhiên tái cấu trúc để phản ứng với danh hiệu của cha Yui Che, nên những con quái vật xuất hiện đầu tiên chắc chắn có liên quan đến cậu. Sau khi xử lý tất cả những con quái vật đó, những con gâu lầm quen thuộc mới bắt đầu xuất hiện. Thông thường, quái vật trong hầm ngục có liên hệ với chủ nhân của nó. Với việc những con gâu lầm nhỏ liên tục xuất hiện, rất có khả năng chủ nhân của hầm ngục cũng là một con gâu lầm. Cha Yui Che dùng cây thương đâm thủng một con gâu lầm đang lăn, trong lúc đó vẫn suy nghĩ. Có tổng cộng 5 cấp S trong hầm ngục, 2 trong số đó là bom. Một quả bom ở ngay bên cạnh cậu, điều đó không sao, nhưng vấn đề lại là Hong Ye-song. Hình ảnh hỗn loạn ở triển lãm nghệ nhân lướt qua tâm trí, khiến biểu cảm của cha Yui Che trở nên nghiêm trọng. Lee Sa-young có thể lý luận và giữ bình tĩnh, nhưng Hong Ye-song thì không thể khi cậu ta đã cố chấp vào điều gì đó. Chỉ còn cách bất lực chấp nhận cơn bão mang tên Hong Ye-song. Kết luận rõ ràng mà không cần nghĩ thêm. Thay vì chiến đấu lung tung ở đây, chúng ta nên tập hợp với Zumbin. Đi thôi, anh mới nghĩ gì sâu xa thế? Lee Sa-young bật cười, nhận ra quyết định anh vừa thầm đưa ra. Sao anh lại dám tự tin thế nhỉ? Hoàn toàn phớt lờ lời em, đúng không? Tôi đã nghe và đưa ra phán đoán hợp lý mà. Ồ, hợp lý à? Em thích điều đó. Lee Sa-young che miệng và cười khẽ. Tuy nhiên, đôi mắt hắn, khác hẳn với nụ cười trên môi, không có chút dấu hiệu của sự hài hước và vẫn sắc lạnh. Trước hết, sao không cởi cái áo hoodie đó ra trước khi nói chuyện? Anh không nghĩ nó ổn chỉ vì không mặc tạp dề đấy chứ? Thật là đơn giản quá. Không mặc tạp dề thì sẽ không biết là anh chàng làm ở quán canh giải rượu sao? Lại bắt đầu rồi. Từ khi gặp lại nhau trong đống tàn tích, Lee Sa-young bỗng trở nên thân thiện hơn một cách kỳ lạ. Điều này không phải ảo giác. Giả vờ bị tổn thương, giả vờ đau, thậm chí còn vỗ tay khi cha Yui Che tung một cú đá xoay vào con quái vật, nói. Wow, ấn tượng thật đấy. Anh học Taekwondo à? Bình thường, hắn sẽ châm chọc về việc che giấu sức mạnh, nhưng có vẻ như sự châm chọc ấy cũng có hạn. Rốt cuộc cậu ta muốn gì đây? Cha Yui Che nhăn mặt đá bay một con gâu lầm, làm nó vỡ vụn thành từng mảnh. Bây giờ lại có chuyện gì làm phiền anh à? Không. Tôi chỉ đang thắc mắc vài điều thôi. Lee Sa-young dừng lại. Khi cha Yui Che quay người nhìn hắn, Lee Sa-young nghiêng đầu như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Anh luôn hành động như thể phải gánh vác mọi thứ và tự mình giải quyết mọi vấn đề. Đã đến lúc anh nhận ra rằng suy nghĩ như vậy chẳng có ích gì rồi, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che cau mày, nhưng Lee Sa-young không có vẻ gì muốn dừng lời hay di chuyển. Chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện này trước khi đi tiếp. Còn chút thời gian, đúng không? Không buồn đáp lại, cha Yui Che quét mắt nhìn xung quanh. Nhờ vào đám gâu lầm mà cậu đã hạ gục, không còn sự hiện diện nào khác gần đó. Cha Yui Che gác cây thương lên vai và gật đầu. Nói đi, công việc hiện tại của Hyung là gì? Hả? Câu hỏi đột ngột khiến cha Yui Che nhíu mày, chờ đợi muốn nhận ra điều nào đó từ Lee Sa-young. Thế nhưng, gương mặt tinh tế của Lee Sa-young không lộ ra chút cảm xúc nào khi hắn điềm tĩnh nhìn cậu. Hắn tiếp tục, trả lời đi, anh đang làm gì để kiếm sống? Bây giờ, tôi đang làm thêm ở quán canh giải rượu. Cha Yui Che trả lời miễn cưỡng. Khóe môi Lee Sa-young nhếch lên, như thể đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu. Vậy anh nghĩ công việc của em là gì? Thợ săn, đúng rồi. Vậy theo anh, ai nên hạ gục chủ nhân hầm ngục? một thợ săn hay một người làm thêm ở quán canh giải rượu. Cậu đang chế nhạo tôi đấy à? Tất nhiên là không. Một tia sắc bén lóe lên trong đôi mắt tím nhạt của Lee Sa-young. Em không muốn nói như vậy, nhưng có người cứ hành động như thể mình đơn độc. Em không thể làm khác. Dù Dung Bin có yếu trước quái vật đến đâu, anh ta vẫn đủ mạnh để tự lo được. Và em cũng có thể chiến đấu. Lee Hye-young khẽ cười, rồi đeo găng tay vào và bước đến gần. Hắn giơ tay lên, nắm lấy bàn tay đang cầm cây thương của cha Yui-che. Lee Sa-young nghiêng người thì thầm. Không cần một người làm thêm với đôi tay run rẩy phải cứu mọi người và tự mình hạ chủ nhân hầm ngục đâu. Hắn hẳn đã nhận thấy đôi tay run rẩy của cha Yui-che khi họ gặp nhau lần đầu trong hầm ngục. Sự lo lắng từng bủa vây trong lòng cha Yui-che đã tan biến từ lâu, nhờ vào người trước mặt cậu. Nhưng cha Yui-che không đáp lại, ngón tay cái của Lee Sa-young bọc trong găng tay, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cha Yui-che rồi rút ra. Hắn lùi lại một bước, nghiêng đầu như thể không có gì xảy ra. Anh từng nói rằng muốn sống yên bình. Đúng vậy, em đã không hỏi tại sao khi đó. Có lẽ em nên hỏi, vì hành động của anh chẳng giống chút nào. Lee Sa-young thì thầm, chậm rãi chớp mắt. Anh thực sự muốn sống yên bình, Hyung. Cha Yui-che dường như nhớ lại lời hứa từng hứa với ai đó, rằng cậu sẽ sống yên bình. Nhưng người đó là ai thì lại mờ nhạt như sương mù che phủ ký ức. Chỉ có một điều là rõ ràng. Cha Yui-che trả lời ngắn gọn. Tôi không biết, anh không biết. Cậu nhầm rồi nếu nghĩ rằng sống yên bình và cứu người là hai điều đối lập. Lee Sa-young cau mày. Cha Yui-che không hề né tránh ánh mắt đầy sóng gió của hắn. Sống yên bình là một mong ước mà ai đó đã có cho cha Yui-che, còn cứu người là điều mà cậu có thể làm. Đã có lúc, những gì cậu có thể làm trở thành điều cậu phải làm. Nhưng, tại sao cần lý do để cứu người? Vì sao phải cứu người? Tại sao phải hy sinh bản thân? Cha Yui-che đã sớm có câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Mong muốn sống yên bình, những đôi tay run rẩy hay dạ dày quặn thắt mỗi khi bước vào hầm ngục hay vết nứt đều trở nên vô nghĩa trước việc cứu mạng sống. Điều quan trọng nhất là sinh mạng con người. Mất đi ai đó mà cậu có thể cứu chỉ vì do dự là điều ngu ngốc nhất. Và, hầm ngục này là trách nhiệm của tôi. Nuốt những lời chưa nói, cha Yui-che bước lên gần Lee Sa-young. Tôi đã nói rồi, tôi đã đưa ra phán đoán hợp lý. Dung Bin quá yếu khi đối đầu với quái vật, không thể giúp ích được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cậu, dù có khả năng độc, cậu có thể hòa tan chủ nhân hầm ngục nếu đó là Golem. Nhưng với một chủ nhân hầm ngục cấp S, điều đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trong khi đó, sẽ nhanh hơn nếu chúng ta hợp sức như đã làm trước đó. Và lý do tôi muốn tập hợp với Dung Bin là, còn có những người khác bên trong, chúng ta cần cứu họ. Ha, Lee Hye-young nhướng mày khi nghe xong, cha Yui-che giờ đã hoàn toàn hiểu hết những biểu cảm của Lee Sa-young. Biểu cảm này có nghĩa là, cuối cùng anh cũng nói ra, thở dài, Lee Sa-young hỏi. Ai khác nữa ngoài anh, Hong Ye-song, và còn một người nữa. Hàng mi dài khẽ rung lên như thể đang nghiền ngẫm lời nói. Cuối cùng, mắt Lee Sa-young hơi nheo lại. Tên đó làm gì ở đây? Và người còn lại là ai? Cậu ta đến tìm đá ma thuật. Mẹ kiếp, đưa cho hắn cái thứ tồi tệ đó và cắt đứt liên lạc đi. Tôi đã cố rồi, nhưng có những tình huống không thể tránh được. Dù sao, cha Yui-che háng giọng, liếc nhìn Lee Sa-young. Vừa nhắc đến Hong Ye-song, mặt Lee Sa-young đã nhăn lại. Khỉ thật, Hong Ye-song chẳng giúp ích được gì. Đã đến lúc thay đổi không khí. Cha Yui-che chọc vào tay Lee Sa-young và đùa một câu. Nếu lo lắng thì cứ nói ra. Đừng làm kẻ khó chịu như thế. Thay đổi không khí ư? Không, đó là một cơn khủng hoảng đang đến. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Chết tiệt, cái gì sai nhỉ? Cha Yui-che đông cứng. Nhìn khuôn mặt tinh tế của Lee Sa-young, giờ đây bị phủ một bóng đen u ám. Đây không phải là phản ứng cậu mong đợi. Trong đầu cậu, Lee Sa-young đáng lẽ phải đáp trả ngay với kiểu như lo lắng, ai lo cho ai, anh bị điên à, không đời nào, anh mù sao. Nhưng thay vào đó, gương mặt của Lee Sa-young trở nên tái nhợt, đôi môi đầy đặn mím chặt lại. Cha Yui-che vội rút ngón tay khỏi cánh tay của Lee Sa-young và miễn cưỡng hỏi. Cậu thực sự lo lắng à? Sao? Đôi môi đầy đặn khẽ mấp máy. Có vấn đề gì sao? Đây là một sự phản kháng hoàn toàn bất ngờ. Li Liang nhếch môi thành một nụ cười méo mó. Sao trông anh ngạc nhiên thế? Nếu tôi nói rằng tôi đã chờ anh thì sao? Vô số từ ngữ trỗi dậy rồi chìm xuống, được viết ra rồi xóa đi liên tục. Khi cha Yu Yi Che cuối cùng mở miệng định nói từ cuối cùng còn lại, cả hai giật mình nhìn về một hướng, không khí bị xé toạc một cách sắc bén. Oang, một cơn bão bụi cho dữ dội cuộn lên, cha Yu Yi Che che chắn sau đầu Li Xiaoyang, kéo hắn lại gần và nín thở. Cùng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua lưng và eo cậu. Khi cơn bão tan, cha Yu Yi Che quét mắt nhìn xung quanh. Một thực thể khổng lồ di chuyển chậm rãi từ nơi phát ra âm thanh. Mỗi bước chân của nó làm rung chuyển toàn bộ hầm ngục. Đó hẳn là chủ nhân hầm ngục. Cha Yu Yi Che chớp mắt, cố mở mắt to. Tại sao những linh cảm xấu luôn đúng chứ? Cắn môi, cha Yu Yi Che vỗ vai Li Xiaoyang. Ở đó, chỗ của Dung Bin. Ha, Li Xiaoyang cười khẩy, thả lỏng cánh tay đang vòng qua cha Yu Yi Che. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, cả hai bắt đầu chạy cùng lúc. Khi di chuyển, hình dáng của một con gâu lầm khổng lồ hiện rõ hơn giữa làn bụi tro trắng. Đó là một con gâu lầm khổng lồ, đứng trên bốn chân như chó, lớn đến mức không thể thấy được đầu của nó. Gô, tiếng gầm dài của gâu lầm làm sống lưng họ lạnh toát. Giờ đây, họ đang nằm trong cái bóng khổng lồ mà cơ thể của nó tạo ra. Chợt, Li Xiaoyang tặc lưỡi. Phán đoán của cha Yu Yi Che đã đúng, hỏa tan thứ to lớn như vậy sẽ làm độc lan ra và hại tất cả mọi người trừ Li Xiaoyang. Đó sẽ là một cuộc chiến tiêu hao vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li Xiaoyang siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, mắt chăm chăm nhìn con gâu lầm. Chỉ còn cách phá hủy nó từng mảnh một, tay hắn có thể sẽ vỡ trước, nhưng dùng thuốc hồi phục thì không thành vấn đề. Đúng lúc đó, cha Yu Yi Che đang chạy thì thầm. Họ kia kìa, tại điểm cuối của ánh mắt xanh của cha Yu Yi Che, một không gian trong suốt với viền vàng sáng lên. Bên trong, Hong Ye Song đang đổ mồ hôi hột giữ tấm khiên, Dung Bin nằm bất động, và một cô gái đang đỡ lấy anh ấy. Dường như họ cũng đã thấy bọn họ, giọng rên rỉ của Hong Ye Song vọng lại. Ôi trời, được cứu rồi. Cẩn thận, cô gái hét lên, cha Yu Yi Che ngẩng đầu lên. Một bàn tay khổng lồ đang lao tới. Li Xiaoyang vươn tay ra để kéo cha Yu Yi Che, nhưng thay vì nắm lấy tay hắn, cha Yu Yi Che đẩy hắn ra xa. Mắt Li Xiaoyang mở to, cha Yu Yi Che đang mỉm cười, đôi mắt Li Xiaoyang mở lớn, miệng hắn há ra định nói gì đó, nhưng lời nói không thốt ra được. Li Xiaoyang chợt nhận ra mình đang ở gần tấm khiên mà Hong Ye Song tạo ra. Hong Ye Song nghiến răng hét lớn, "Học sinh, kéo Li Xiaoyang vào trong." "Vâng." Cô gái vội vàng nắm lấy tay Li Xiaoyang và kéo hắn vào trong không gian vàng. Vừa lúc Li Xiaoyang đứng dậy, thứ gì đó đã quấn chặt lấy hắn. Đó là một cái bẫy đen. Li Xiaoyang gầm gừ dữ dội. Khốn kiếp, thả tôi ra ngay. Cậu ra ngoài đó thì làm được gì? Cậu không thấy Dung Bin sao? Hong Ye Song vừa thở hổn hển vừa quát. Lúc đó Li Xiaoyang mới nhìn xuống. Dung Bin đang nằm đó, thân thể bầm dập tả tơi. Chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng chứng tỏ anh còn sống. Cách chương.